Sát thần, chương 1586, cái gọi là cơ duyên, góc truyện audio.com, Thạch Nham vừa động, mọi người cũng không chần chờ nữa, tuy không rõ phương hướng chuẩn xác nhưng đều bởi vậy tản ra. Ở bọn họ đến xem, nơi này là cửa vào của Thái Sơ Chi Môn, bên cạnh khẳng định không có điểm huyền diệu. Lúc trước Thạch Nham cũng nói rõ, sinh mệnh Hải Dương kia ở châu cực xa. Bọn họ tự nhiên cũng cho rằng áo nghĩa bổn nguyên thuộc về bọn họ cũng không thể gặp ở lối vào, cũng có thể cách nơi này không biết xa xôi cỡ nào. Mỗi người tu luyện áo nghĩa khác nhau, đối ứng áo nghĩa bổn nguyên cũng không giống nhau. Cũng là như thế, mọi người căn bản không có khả năng kết bạn mà đi. Lấy nơi này là trung tâm, đám người Hám Thiên, Hy La, Mạn Đế Ti phân tán ra, đều tự vận chuyển áo nghĩa, đem dao động trong tầng áo nghĩa lan tràn ra, buông ra linh hồn ý thức tìm kiếm. Chỉ cần phụ cận có thể hưởng ứng, hoặc là dao động quen thuộc, bọn họ sẽ lập tức hành động. Đám người Hám Thiên, Chu Đệ Cái Y, Đức Khố Lạp ở trong thiên địa trống trải vô ngần lướt đi, đau khổ tìm kiếm, muốn tìm được áo nghĩa bổn nguyên đối ứng mình, đáng tiếc trước sau chưa phát hiện. Không có nhật nguyệt tinh thần, không có nguồn sáng, nơi này không có khái niệm thời gian. Mọi người đều đang đau khổ tìm kiếm. Một ngày nào đó, Hy La cả người kim quang lưu chuyển, buông ra linh hồn ý thức toàn bộ linh hồn xúc giác như gợn sóng nhộn nhạo, hướng cực xa xa lan tràn. Đột nhiên, Thái Sơ Nguyên Phù tầng áo nghĩa của hắn chợt truyền đến một cái rung động rất nhỏ. Hy La ầm ầm chấn động, lập tức dừng lại, nán lại tại chỗ đem tâm thần ý thức co rút lại, toàn bộ tinh thần lực chú ý đều ngưng tụ thành một cổ theo Thái Sơ Nguyên Phù kia liên hệ, hướng linh hồn cảm giác lao đi. Không biết qua bao lâu, hai mắt Hy La tuôn ra điện quang màu vàng. Hắn vui sướng thét chói tai, giống như hồ quang màu vàng, ngay lập tức biến mất. Cùng bọn người Hám Thiên, Chu Đế khác nhau, trong kim rưỡi áo nghĩa Hy La tu luyện, có một quả Thái Sơ Nguyên Phù Thạch Nham tặng ra. Nguyên phù đó do áo nghĩa phù tháp luyện thành, áo nghĩa phù tháp. Lại là cái chìa khóa mở ra nơi đây, giữa nhau hiển nhiên có một loại liên hệ vi diệu. Chính là bởi vì một quả Thái Sơ Nguyên Phù đó, hắn ở trong mọi người dân đầu có điều phát hiện. Ở sau hắn, Mị Cơ cũng là đạt được Thái Sơ Nguyên Phù băng chi áo nghĩa, Hải Sa Hoàng nhận được Nguyên Phù thủy chi áo nghĩa, cũng vận khí thật tốt có điều thu hoạch. Bọn họ trải qua một đoạn thời gian dài lâu tìm kiếm ở một cái vị trí cách áo nghĩa bổn nguyên tương đối gần, tương tự cảm nhận được Thái Sơ Nguyên Phù trong tầng áo nghĩa dao động, tiến tới ở trên đó nối liền áo nghĩa bổn nguyên cùng bọn họ đối ứng, tìm đúng phương hướng đi tới. Một ngày này, Hy La lịch trải qua bay lướt thời gian dài, rốt cuộc đi tới một chỗ. Đó là một ngọn núi lơ lửng hư vô, thân núi giống như từ mấy trăm loại kim loại xây thành, trong từng khối sắt đá ẩn chứa biến hóa khác nhau của kim rưỡi áo nghĩa. Ngọn núi đó chung quanh một mảng u ám trống rỗng, trừ ngọn núi đó, chỉ có một mình Hy La, còn lại đều là trống vắng. Hy La hóa thành một đạo kim quang hạ xuống, nháy mắt dừng lại kia, trong đầu hắn hoành đùng đùng rung động, Thái Sơ Nguyên Phù ánh vàng rực rỡ kia đang kịch liệt giãy giụa, muốn thoát ly Hy La nắm giữ, muốn nhập vào thân núi kia, biến thành một khối đá vụn nho nhỏ trên thân núi kia. Cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, lúc làm cho Hy La kinh hỉ, lại âm thầm kinh hãi, gắt gao ngăn. Góc truyện audio.com, chặn Thái Sơ Nguyên Phù đó, ánh mắt cực nóng nhìn về phía thân núi kia, khổ sở nghĩ cách dung hợp. Cách nơi này vô cùng xa. Thân thể Mị Cơ run rẩy, trên khuôn mặt quyển rũ tràn đầy kích động hưng phấn. Cơ thể nàng kết ra băng xương, toát ra hàn khí sâu kín. Ở trước mắt nàng là sông băng liên miên, sông băng ở trong biển đóng băng, sông băng liền ở cùng nơi, trong suốt. Đứng ở phía trước sông băng đó, nàng tự nhiên sinh ra cảm động, nguyên phù trong đầu hóa thành một cái mảnh băng, cũng là nhảy lên không ngớt, giống như muốn dung nhập sông băng kia. Một mặt khác, trong mắt Hải Sa Hoàng chứng kiến thì là một mảng thiên địa khác, đó là một giọt bọt nước thật lớn, tại phía dưới bọt nước đó, Hải Sa Hoàng tỏ ra cực kỳ nhỏ bé. Bọt nước lơ lửng hư vô, bên trong truyền đến tiếng dòng nước ồ ồ. Nghe tiếng dòng nước đó, Hải Sa Hoàng thoải mái cả người, linh hồn an tường không hiểu. Hắn tu luyện thủy chi áo nghĩa, như là đã thuộc về bọt nước đó, nguyên phù kia trong đó cũng là một giọt cùng dịch bọt nước kia vốn nên một thể. Hắn nhìn bọt nước đó, như nhìn thấy muôn vàn biến hóa của thủy chi áo nghĩa, nhìn thấy đủ loại huyền bí thần bí của thủy chi áo nghĩa. Chỉ là đứng, hắn đã sinh ra cảm động đối với thể ngộ thủy chi áo nghĩa càng ngày càng khắc sâu. Nếu không phải nguyên phù kia của hắn dần dần phiêu giật ra, từ tầng áo nghĩa của hắn bay ra, muốn đi vào bọt nước đó, có lẽ hắn còn có thể cảm ngộ tiếp. Hy La, Mị Cơ, Hải Sa Hoàng đều có được một quả Thái Sơ nguyên phù đến từ áo nghĩa phù tháp, có lẽ vì nguyên nhân này, cảm giác của bọn họ đối với áo nghĩa bổn nguyên càng thêm linh mẫn, trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm dài lâu trước sau đều có thu hoạch. bọn họ đi tới ngọn nguồn áo nghĩa chủ tu, nhưng bọn họ chưa lập tức bắt tay vào dung hợp. Bọn họ đang cân nhắc, đang do dự, muốn xác định một cái phương pháp dung hợp chính xác. Cùng lúc đó, đám người Hám Thiên, Chu Đề, Đức Khố Lạp cũng đang tìm. Bọn họ chưa có được nguyên phù, cảm giác kém hơn rất nhiều, càng thêm dựa vào vận khí. Vận khí không tốt còn có Mạn Đế Ti, rõ ràng có được nguyên phù, đáng tiếc phương hướng tìm lệch khỏi quỹ đạo thời gian áo nghĩa bổn nguyên thật lớn, cho nên nàng cũng chưa cảm giác được phương hướng chính xác, ngược lại càng đi càng xa, không thu hoạch được gì. Tử Diệu cũng đang tìm kiếm, tìm áo nghĩa ngọn nguồn thuộc về nàng. Nàng như một tia sáng cực nhanh, lướt đi ở trong này, không có mục tiêu. Cũng không biết qua bao lâu Tử Diệu bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt nàng bỗng nhiên ngưng trọng, nàng nhìn về phía bên cạnh, nơi đó có một cái lốc xoáy tối đen, như một cái huyệt động tối tăm. Tại bên cạnh lốc xoáy đó có 8 hòn đảo, 8 hòn đảo bày ra hình 8 cạnh đem lốc xoáy bóng tối kia vây quanh. Từng cỗ khí tức khủng bố chí tà chí ác từ trong lốc xoáy tối tăm kia tuôn trào ra chấn nhiếp lòng người. Chỉ là nhìn thoáng qua, linh hồn Tử Diệu đã chấn động mạnh. Nàng nháy mắt hiểu được lốc xoáy tối tăm cùng 8 hòn đảo này đối ứng toàn bộ áo nghĩa của phệ, đây là áo nghĩa ngọn nguồn cắn nuốt cùng 8 đại tà lực. Cũng là áo nghĩa thạch nham tu luyện, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Tử Diệu sừng sốt trong chốc lát nàng thoáng rút lui khỏi lốc xoáy tối tăm kia chợt ngừng lại. Nàng buông ra linh hồn ý thức ý đồ liên hệ thạch nham, gọi thạch nham tới đem áo nghĩa bổn nguyên đó dung. Cốc truyện audio.com hợp, nơi đây, nếu để phệ tìm được đem áo nghĩa bổn nguyên nơi này dung hợp là một vậy cảnh giới lực lượng của phệ sẽ đạt tới độ cao đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó phệ sẽ là ác mộng của thạch nham, sẽ đem thạch nham hoàn toàn nuốt hết, làm thạch nham biến thành chất dinh dưỡng phệ mạnh thêm. Tử Diệu tạm dừng tìm kiếm đối với áo nghĩa ngọn nguồn của nàng, không ngừng khuếch tán linh hồn ý thức muốn đem thạch nham tìm. Đáng tiếc tầng áo nghĩa mờ mịt bát ngát lấy sức bao trùm của linh hồn ý thức của nàng cũng không có cách nào nắm giữ tất cả tự nhiên không thể đem thạch nham tập trung, đem thạch nham mang đến. Nàng âm thầm sốt ruột cũng đang do dự nên tạm thời rời khỏi, đổi phương hướng tiếp tục tìm thạch nham đến hay không. Nhưng nàng tương tự lo lắng, bởi vì nơi đây không có bất cứ phương hướng rõ ràng nào đáng nói. Thạch nham, Hy La, Mị Cơ, Hải Sa Hoàng có thể tìm được áo nghĩa ngọn nguồn, hoàn toàn dựa vào nguyên phù trong đầu chỉ dẫn. Nàng một khi rời khỏi nơi đây, có thể sẽ nháy mắt bị lạc, lần sau muốn đi tìm đến có thể sẽ không dễ dàng như vậy. Ở lúc nàng do dự, một góc hẻo lánh của không gian này, như hình chiều hiện ra mấy cái bóng người. Những cái bóng đó như hư ảo, chậm rãi ngưng kết, biến thành chân thật, người cầm đầu rõ ràng chính là Thác Luân, một bộ cổ bào màu bạc như cổ giả. Hắn vừa rơi xuống nơi này, lập tức nhắm mắt lại, cả người chợt xuất hiện linh hồn dao động mãnh liệt. Trình Như, Khảm Đế Ti, Phạm Đức Lạc còn có mấy gã vực tổ chủng tộc khác cùng đám người Mị Cơ, Hám Thiên lúc ấy liếc một cái hoang mang, nhìn hư vô hoang vắng trống không một vật cao mày, vẻ mặt thất vọng. Tác Luân so với Thạch Nham lúc ấy phán đoán còn nhanh hơn, chỉ là ngắn ngủn mấy chục giây, lúc mở mắt lần nữa, hắn đa lộ ra mỉm cười, đây là kỳ địa của áo nghĩa bổn nguyên, là nó tầng áo nghĩa, từ nay về sau bắt đầu, mọi người có thể chia ra rồi, đều tự tìm bổn nguyên đối ứng các ngươi. Bất cứ áo nghĩa nào tồn tại ở vũ trụ chúng ta, ở trong này, đều có một cái áo nghĩa bổn nguyên đối ứng, nhưng vẻn vẹn chỉ có một, nếu bị người khác nhanh chân đến trước, đó chính là tiếc nuối đời đời kiếp kiếp của các ngươi. Cùng đám người Mị Cơ, Hám Thiên khác nhau, đám người Trinh Như, Khảm Đế Ti hiển nhiên trước đó từng nghe Thác Luân nói tới áo nghĩa bổn nguyên, sau khi nghe Thác Luân giải thích mắt bọn họ tuôn ra hào quang đáng sợ, chợt từng người khom người cùng Thác Luân cáo biệt, đều tự đi tìm cơ duyên của mình, đi tìm áo nghĩa bổn nguyên chỉ thuộc về bọn họ. Tác Luân nheo mắt nhìn tiễn bọn họ rời khỏi, cúi đầu nhìn dưới chân, thì thào tự nói. Thì ra tất cả đều là thật, tương tự, tại một chỗ khác của không gian độc đáo này, phệ. Ngoan cùng bọn người U Mục Ai ra, Lô Bá Đặc cũng buông xuống. Thái Sơ Chi Môn sau khi mở ra tựa như không tiếp tục khép lại, mọi người chỉ cần có thể xâm nhập vô tận thâm uyên, có thể tìm được Thái Sơ Chi Môn, có thể đủ tiến vào nơi này. Cái gì cũng không có, U Mục sau khi hạ xuống, mờ mịt chung quanh, vẻ mặt hoang mang. Phệ bày ra một cái bóng đen, vừa hiện ra ở nơi này, liền trở nên mơ hồ bất định, rất nhiều sợi dây dài màu đen mắt thường có thể thấy được như 100 vạn xúc tua của hắn đứt khỏi bản thể, hướng tới trên trời dưới đất 4 phương 8 hướng rời khỏi, lập tức không thấy tăm hơi tung tích. Nguyên Tốt nheo mắt trong, cốc truyện audio.com, linh hồn chuyên đen tiếng dòng nước chảy xiết, hắn cũng buông ra linh hồn ý thức điều tra. Không để cho mọi người chờ quá lâu, Nguyên Tốt nhìn về phía phệ, hai người cùng khẽ quát một tiếng, trong tiếng quát tràn ngập mừng như điên cùng khiếp sợ, đồng thanh nói. Vùng áo nghĩa bổn nguyên, Bên kia, một cái lôi cầu màu xanh chậm rãi ngưng kết ra, trong lôi cầu sinh mệnh hồn thụ che trời dợp đất. Đột nhiên, lôi cầu đó sau khi co rút lại đột nhiên bành trướng vỡ vụn, chợt Hoang lấy bộ dáng thần thể nhân loại của quỷ lão hiện ra. Hoang vừa tới, rất nhiều trí nhớ vỡ vụn trong đầu hắn như nháy mắt hỗn hợp hẳn lên. Ào ào ào, ở đỉnh đầu hắn, một cái không gian nhỏ lưu quang tràn đầy màu kỳ dị đột nhiên toát ra. Trong không gian nhỏ đó chùm tia sáng như lưu tinh, đan vào lẫn nhau, hình thành quang hải phức tạp thần diệu cùng loại với mạng nhện. Từng đạo lưu tinh kia xẹt qua, có kim mộc thủy hỏa thổ vân vân khí tức áo nghĩa biểu lộ. Nếu Thạch Nham ở đây, sẽ phát hiện không gian kỳ dị hiện lên ở trên đầu Hoang, chính là năm đó hắn sau khi dung hợp bổn nguyên thiên hỏa, linh hồn năng tới cái gọi là ngọn nguồn áo nghĩa, là thiên địa thần kỳ trong Hoang đại lục. Ta rốt cuộc hiểu rồi. Hoang đứng ở nơi này hồi lâu, bỗng nhiên cười ha ha lên. Cách chương.